Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Vừa bước vào đại điện, hơi ấm từ địa long kèm theo mùi phấn son xộc thẳng vào mặt ta, khiến trán ta không khỏi lấm tấm mồ hôi. Ta bước vào với cả một thân lạnh lẽo. Sự xuất hiện của ta quá đột ngột, khiến những người trong điện đều giật mình dừng tay chơi nhạc. Cả đại điện lập tức trở nên im ắng đến đáng sợ. Ta lạnh lùng nhìn về phía Tống Giai Nhược. Nàng ta đang tựa sát vào người Lý Mộ Thần. Nàng mặc rất ít, dưới lớp áo mỏng lộ ra đường cong cơ thể đầy quyến rũ. Trên cổ trắng ngần còn vương lại vết đỏ do bị hôn. Thật là tốt, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt cho ta. Tống Giai Nhược lười biếng đứng dậy, cúi người hành lễ một cách miễn cưỡng, giọng nói ngọt lịm đến phát ngán. Hoàng hậu nương nương không được thông báo mà tự tiện xông vào, là muốn cùng uống rượu vui vẻ phải không? Hai tay ta trong ống tay áo rộng vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm. Lệ Phi, ngươi học cung quy để làm gì? Dám nói chuyện với bản cung như vậy? Không sợ bản cung cấm túc ngươi sao? Lời ta vừa nói khiến nàng ta có chút bối rối. Tống Giai Nhược quay sang Lý Mộ Thần, ngọt ngào gọi một tiếng. Bệ hạ. Lý Mộ Thần lúc này mới chỉnh lại cổ áo, đứng dậy với vẻ thờ ơ. Hắn liếc nhìn ta một cái, khẽ hò vài tiếng rồi nói. Lời hoàng hậu nói cũng không sai, lễ nghi không thể bỏ qua, mất đi chỗ dựa là hoàng thượng. Tống Giai Nhược tỏ ra ấm ức, nhưng vẫn cúi đầu quỳ trước mặt ta, thực hiện một cái đại lễ đầy đủ. Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Nói xong, nàng ta định nhờ thị nữ đỡ đứng dậy. Bản cung cho phép ngươi đứng dậy chưa? Lời ta vừa dứt, nàng ta lại phải quỳ xuống. Trong ánh mắt của Tống Giai Nhược thoáng qua một tia oán hận, nhưng rất nhanh đã biến thành vẻ đáng thương. Yếu đuối, nương nương, người đâu cần làm khó thần thiếp trước mặt bệ hạ thế này. Làm khó ngươi, ta giận qua hóa cười. Bản cung muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi lại làm khó nội cần tư? Tại sao lại làm khó các cung nhân trong gia đình? Nghe ta nói vậy, Tống Giai Nhược không còn hoảng loạn nữa. Nàng ta thản nhiên đứng dậy, liếc nhìn Lý Mộ Thần một cái rồi mỉm cười nói. Thần thiếp làm tất cả chỉ để bệ hạ vui vẻ. Chẳng lẽ trong lòng nương nương, bệ hạ còn không quan trọng bằng mấy tên nô tài thấp hèn ở gia đình sao? Nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt kiêu ngạo, giọng nói chứa đầy sự chế giễu. Thần thiếp hầu hạ bệ hạ, chẳng lẽ không nên tận tâm hết lòng? Dám hỏi nương nương lấy gì ra làm gương mẫu hoàng hậu? Chỉ đến đây trách móc bệ hạ, gây thêm phiền muộn cho ngài. Mỗi lời nàng ta nói đều như đâm thẳng vào tim, làm ta cảm thấy bản thân mình trước mặt Lý Mộ Thần chẳng còn chút giá trị nào. Ta cười lạnh một tiếng, vùng tay tát mạnh vào mặt nàng ta. Một tiếng bốp giòn giã vang lên trong không gian im lặng như tờ của đại điện. Ngươi! Tống Giai Nhược không ngờ ta thật sự dám ra tay, vừa ôm mặt vừa giận dữ hét lên. Cái tát này là để trừng phạt ngươi vì đã mê hoặc hoàng thượng, ăn nói bừa bãi. Chưa kịp để nàng ta phản ứng, ta lại vung tay tát thêm một cái nữa vào má bên kia. Cái tát này là để đòi lại công bằng cho cung nhân đã chết oan trong gia đình. Nếu chỉ một cái tát có thể đổi lại một mạng người, vậy thì quá dễ dàng rồi. Đủ rồi, giọng của Lý Mộ Thần lạnh như băng, cắt ngang cuộc đối đầu giữa ta và Tống Giai Nhược. Bệ hạ. Tống Giai Nhược mềm nhũn quỳ xuống dưới chân Lý Mộ Thần, cắn môi, nước mắt rơi lã chã như thể đã chịu ủy khuất to lớn lắm. Lý Mộ Thần cúi đầu liếc nàng một cái, giọng thản nhiên nói, ngươi lui xuống trước đi. Tống Giai Nhược không nhận được an ủi, cắn răng, có vẻ đã phải dùng rất nhiều sức mới có thể từ từ đứng dậy, dẫn theo cả đám cung nữ, vũ nữ lui ra khỏi điện. Trong đại điện giờ đây chỉ còn lại ta và Lý Mộ Thần. không gian vốn rộng lớn lại càng thêm trống trải, yên tĩnh đến lạ thường. Ta cố gắng bình tĩnh lại, chỉnh sửa nét mặt rồi nói với Lý Mộ Thần. Thần thiếp quản lý lục cung, chỉ muốn tìm Lệ Phi hỏi cho ra lẽ, hoàn toàn không có ý mạo phạm bệ hạ. Sắc mặt của hắn không mấy dễ coi, hắn lại ngồi xuống ghế chủ tọa, ngón tay khẽ gõ lên bàn. Hoàng hậu, chuyện này nàng đừng can thiệp vào. Câu nói của hắn vừa như là mệnh lệnh, lại vừa như lời cảnh cáo. Ta không hiểu, nhíu mày hỏi, bệ hạ có ý gì? Quản lý việc trong cung là trách nhiệm của thần thiếp. Sao bệ hạ lại bảo thần thiếp không được can thiệp? Chẳng lẽ muốn thần thiếp chỉ ngồi không nhận chức hay sao? Hắn cầm lấy chén rượu uống một ngụm, giọng cười mỉa mai. Tùy nị nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao trẫm cũng chỉ là một vị hoàng đế xa xỉ. Những chuyện nàng nói, trẫm không thấy, cũng không muốn quản, nhưng rõ ràng ngài không phải như vậy. Ngài là, hắn nói dối, ta biết rõ A Nam không phải là người như vậy. Hắn luôn điềm đạm, luôn vui vẻ, ngay cả một con thỏ đang mang thai hắn cũng không nỡ làm tổn thương. Sao hắn có thể trở thành một người không phân biệt phải trái như bây giờ được chứ? Ta nuốt lại những lời sắp nói ra và hỏi, ý của bệ hạ là muốn bỏ mặc tính mạng của bách tính sao? Lý Mộ Thần sắc mặt trầm xuống một thoáng, tay hắn xoay chén rượu, từng chữ một nhấn mạnh, bỏ mặc tính mạng. Đột nhiên, hắn ném chén rượu trong tay xuống đất, nó vỡ tan tành, vậy để trẫm nói cho nàng biết. Thế nào mới gọi là bỏ mặc tính mạng? Lý Mộ Thần đứng dậy, từng bước tiến về phía ta như một con sói cô độc đã đói mấy ngày. Trong mắt lóe lên sự căm hận, vì mở rộng quân bị, Nhiếp Chính Vương đã cưỡng chế bao chiếm mấy trăm mẫu ruộng ở Bình Sơn để nuôi ngựa chiến. Những kẻ chống đối đều bị chém đầu, còn bao nhiêu bách tính lưu lạc, chết đói bên vệ đường. Điều này có phải là bỏ mặc tính mạng không? Thái phó của thái tử, người đã dạy học cho thái tử bao nhiêu năm, chỉ vì dâng sớ tố cáo thuộc hạ của Nhiếp Chính Vương tiêu xài phung phí mà bị Lý Đái coi là kẻ thù. Cả gia tộc bị tru di, điều này có phải là bỏ mặc tính mạng không? Hắn lại tiến thêm một bước, áp sát ta, còn đại ca của trẫm. Chỉ vì tư lợi của Lý Đái mà phải đơn độc chiến đấu đến đổ máu nơi xa trường. Điều này có phải là bỏ mặc tính mạng không? Thì ra giữa hắn và Nhiếp Chính Vương không chỉ là mối hận sâu nặng mà còn là mối thù máu. Hình dáng hắn lúc này thật đáng sợ. Ta bị hắn ép đến mức phải lùi từng bước. Vô tình dẫm lên vạt váy của mình. Cơ thể ta chao đảo, ngã ngửa ra phía sau. Hoàng hậu, Lý Mộ Thần ánh mắt biến sắc, hắn muốn đưa tay ra đỡ ta, nhưng chỉ kịp giữ lấy chiếc vòng tay ngọc đỏ trên cổ tay ta. Ta cảm thấy cổ tay nhẹ bẫng, cả người ngã về sau, va vào kệ sách phía sau, những cuốn sách trong kệ đổ xuống, rơi lộp độp lên người ta. Nhưng thứ duy nhất ta có thể thấy là những hạt ngọc đỏ từ chiếc vòng lăn lóc khắp nơi. Lăn dài và rối loạn. Hoàng hậu, nàng có bị thương ở đâu không? Lý Mộ Thần hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh ta, kiểm tra xem ta có bị thương chỗ nào không. Đau, rất đau, nhưng nỗi đau không phải trên thân thể, mà là trong lòng. Đây là món hồi môn mà phụ thân ta đã vượt hàng nghìn dặm đưa đến cho ta, là chiếc vòng mà ta trân quý nhất, mà bây giờ đã vỡ. Ta đẩy mạnh Lý Mộ Thần ra, hoảng loạn quỳ xuống đất, nhặt từng viên ngọc đỏ. Hoàng hậu, hoàng hậu, Lý Mộ Thần gọi ta bên cạnh, nhưng ta không nghe thấy. Ta chỉ muốn tìm lại những viên ngọc của mình. Ta cần chiếc vòng mà phụ thân đã tặng cho ta. 16 viên, sao chỉ có 15 viên? Còn một viên nữa, còn một viên nữa đâu? Lý Mộ Thần biết không thể kéo ta dậy, đành cùng ta tìm. Sau một thời gian ngắn, chúng ta nhìn thấy viên ngọc cuối cùng, nằm dưới gầm bàn, đã vỡ thành nhiều mảnh. Cả hai đều im lặng. Lý Mộ Thần cẩn thận nhặt những mảnh ngọc vỡ lên, nhẹ giọng nói, hoàng hậu, ta, Hoàng thượng không cần phải nói gì. Lỗi là ở thần thiếp. Ta ngắt lời hắn, đôi mắt ta đau đến mức không thể kìm nén nước mắt. Thần thiếp hôm nay quả thực không nên đến. Ngay từ đầu, chẳng ai hỏi xem thần thiếp có muốn làm hoàng hậu này hay không. Thần thiếp chỉ là một món cống phẩm, còn tự đa tình làm gì? Ta gần như chạy trốn khỏi Kiến An cung, vén rèm lên, gió lạnh thổi vào làm đôi mắt ta cay xè, nước mắt bất giác tuôn rơi. Khi trở về Trường Lạc cung, ta thấy Yến Thành Lương đã ở đó, lúc ấy ta mới nhớ ra, hôm nay lại đến ngày phải uống thuốc. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn mỉm cười như thường lệ. Bưng chén thuốc đã được đổi thành thuốc khác từ trong hộp giữ ấm ra. Nói đùa, nương nương, xin mời uống thuốc. Ta nhìn chằm chằm vào bát thuốc đen ngòm. Một nỗi đau lớn từ sâu thẳm trong lòng dâng lên. Bao năm qua, chẳng ai hỏi ta muốn làm gì hay không muốn làm gì. Tại sao ta sinh ra phải chịu sự chi phối của những kẻ trong hoàng tộc? Tại sao ta phải diễn trò tự lừa dối mình giữa những bức tường cung cấm ngột ngạt này? Tất cả cơn giận dữ trong ta bùng phát ngay lúc đó. Ta giơ tay hất văng chén thuốc. Thuốc bắn tung tóe khắp nơi, khiến tất cả cung nữ quỳ rạp xuống đất. Ta chỉ vào bọn họ mà hét lên. Cút hết đi, cút hết cho ta. Mọi người đều hốt hoảng rời khỏi. Như thể ta là một kẻ điên. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh ta chỉ còn lại Yến Thành Lương, Cách Chương.